Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1725, chia đẩy mạnh hai. Chúng các phái đạo sĩ là vì tìm kiếm ngư trường kiếm. Tào Vũ đám người là vì khoa học khảo sát. Bản thân đến tột cùng là làm gì đến? Diệp Thiếu Dương thật có điểm không nói rõ ràng. E rằng từ nơi sâu xa, bản thân chỉ là đến tìm một cái người, Bạch Khởi, hoặc có lẽ là xác nhận hắn đến tột cùng ở không ở nơi này, dọc theo đường đi không có gặp đến bất kỳ tà vật. Bất quá ven đường dòng suối vẫn khàn khàn xám ngắt, hơn nữa màu sắc càng ngày càng đậm, thi khí nồng độ thậm chí vượt lên trước nuôi thi địa bên kia. Cái này một khác thường tình huống, khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng bất an. Dựa vào kinh nghiệm suy đoán, dòng suối phía trước khẳng định có cương thi. Nhưng là cái gì cương thi? Trên người có chứa nồng như vậy liệt thi khí? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lưỡng loại khả năng, hoặc là giống phía trước nuôi thi địa giống nhau. Có một thi ổ, bên trong có đại lượng cương thi, hơn nữa số lượng càng nhiều, hoặc là ngay cả có một cái cực kỳ mạnh mẽ cương thi. Người trước Diệp Thiếu Dương ngược lại không sợ, cương thi nhiều hơn nữa, mình cũng có biện pháp đối phó, ngược lại là một cái khó đối phó, mặc dù nói mình ngay cả cương thi vương nữ bạt cũng đã biết. Mặc dù không là đối thủ, đối với nhân gian cương thi sớm liền không có quá nhiều cảm giác, nhưng cũng không có thể quơ đũa cả nắm. Nếu như là bình thường thành hình cương thi, coi như là vạn năm thi vương, với hắn mà nói cũng không có gì phải sợ. Ghét nhất chính là này bị người là chế tạo ra cương thi. Mặc dù là cương thi, thế nhưng đặc thù bị các loại thay đổi, có còn kiêm hữu còn lại tà vật công kích thủ đoạn. Mặc dù thực lực tuyệt đối không bằng vạn năm thi vương, có thể thủ đoạn phong phú, ngược lại khó đối phó. Diệp Thiếu Dương đồ loạn tưởng, đội ngũ cũng đi vào một chỗ huyệt động chỗ sâu gò đất. Là một gian to lớn thạch thất, dòng suối cũng biến thành trống trải, hình thành một cái hồ nước. Nói là hồ nước, là bởi vì so với trước kia cái kia thủy đàm lớn rất nhiều. Dưới chân mộ đảo cũng chấm dứt, Diệp Thiếu Dương đang tìm lối ra. Đột nhiên Lưu Khải nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi xem đó là cái gì? Tay hắn giật chiếu vào cái ao trung gian, chỉ thấy một vũng nước biếc trung gian, đậu nhất tôn thạch quan. Diệp Thiếu Dương chứng kiến thứ này, tâm lập tức rút ra một cái, bản thân không muốn nhìn thấy nhất sự tình, vẫn là phát sinh, chu vi nồng nặc thi khí, hơn phần nửa nửa là theo cái này thạch quan có quan hệ. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đừng nhúc nhích, đi tới bên hồ nước thượng, tử quan sát kỹ, phát hiện thạch quan chung quanh thủy vực, thi khí nồng nặc nhất, mấy có lẽ đã hình thành hướng về phía trước bốc lên trướng khí. Xông người con mắt làm đau, lấy ra một tờ hoàng phiếu giấy, ném vào trong nước, chờ một lát phát hiện, nước ao cũng không phải là tử thủy, mà là lưu động thong thả. Hoàng phiếu giấy bay tới hồ nước phần cuối, sau đó hướng đối diện phương hướng chảy qua đi. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy đèn pin chiếu qua, bên kia quả nhiên là có lối ra. Diệp Thiếu Dương trở lại hang phía trên, đánh đèn pin tìm một vòng, phát hiện đã đến thủ lĩnh, với là có thể xác định, muốn tiếp tục đi vào trong, phải lướt qua hồ nước, nói cách khác, phải từ thạch quan bên cạnh trải qua. Sáo lộ, hết thảy đều là sáo lộ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem tình huống cùng đoàn người vừa nói, nghe nói muốn từ thạch quan bên trải qua, đoàn người lập tức khuôn mặt đều lục. So với đàm thủy còn lục. Diệp tiên sinh, cái này làm sao đi? Sẽ không cần chuyến đi qua đi. Tào Vũ vẻ mặt đau khổ nói rằng, cũng là ngươi có cái gì pháp thuật có thể đưa chúng ta đi qua? Ta cũng không phải thần tiên. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nghĩ biện pháp đi. Lúc này có binh sĩ đưa ra một cái biện pháp, chỉ vào đối diện con dốc nói ra, cái này hai bên đều có độ dốc, có thể ở hai bên hạ đinh, dùng dây thừng tương liên, sau đó dùng nóc làm một cái đơn sơ dòng dọc, người có thể lướt qua đi. Diệp Thiếu Dương nói, người xác định không thành vấn đề. Không thành vấn đề, chúng ta tại dã ngoại chấp hành nhiệm vụ lúc gặp thường đến loại tình huống này. Không biết có gì ngoài ý muốn, chỉ là cần có một người hãy đi trước, đem bành trướng đinh ốc đánh vào bên kia trên tảng đá. Diệp tiên sinh, nước này có thể lội sao? Không được, thủy chung thi khí quá nồng, ngay cả ta cũng không thể thời gian dài tiếp xúc. Hơn nữa ai cũng không biết bên trong có hay không cất giấu cái gì. Không thể mạo hiểm, cái ao độ rộng có ít nhất hơn 10 thước. Người bình thường không có khả năng mại qua khứ của. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu đến Diệp Thiếu Dương trên mặt. Xem ta làm gì, ta cũng sẽ không phi. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Đám người kia cảm tình đem mình làm thần tiên. Lưu Khải nói ra. Diệp tiên sinh, ta có biện pháp, trước khi chúng ta không phải chứng kiến một ít cây làm trống hang sao? Hoàn toàn có thể đem ra dùng, một người đạp lên mới có thể chịu đựng được. Trước khi ở hang thấp lùn địa phương, có một chút thân thể người lớn bằng cây can chi chống đỡ. Lúc đầu mọi người rất kỳ quái, mấy trăm năm trước thân cây vì sao còn không có mục? Kiểm tra mới biết được. Những thứ này đều là hồ dương mộc, vốn là có nghìn năm bất hủ thuyết pháp, mặt trên lau cây trổ một loại tầng phòng hộ, hơn nữa trong mộ thất nhiệt độ không khí thấp, không khí cũng không lưu thông, vì vậy mặc dù có chút oxy hóa, nhưng còn chưa tới mục nát tình trạng. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, dường như chỉ hữu giá chủng biện pháp, vì vậy mấy người lính đi vào lấy tài liệu. Diệp Thiếu Dương lại tới đến bờ nước, ngưng mắt nhìn vị này quan tài. Cái này thạch quan cũng không biết bên trong chứa cái gì. Là thi thể sao? Tôn giáo sư đi tới bên cạnh hắn, nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, ta biết ngươi có chủ ý gì, muốn lấy về triển lãm sao? Tôn giáo sư cười nói, triển lãm là không có khả năng, bất quá nhất định rất có khoa học giá trị nghiên cứu. Ta nói ngài cũng đừng lo lắng cái này. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói rằng, chưa chừng chúng ta đi đến phân nửa, từ bên trong đụng tới một cái cương thi, sẽ không mỹ, không thể nào. Tôn giáo sư nghĩ một lát, lẩm bẩm nói, cho dù có cương thi, không phải có ngươi ở đâu. Trước ngươi sát khó sao nhiều cương thi, coi như giết nhiều một cái, cũng là một cái nhấc tay a. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nghĩ thật là ung dung, nơi đây thi khí tích húc, là một cái so với kia bên càng đáng sợ hơn nuôi thi địa. Cũng chỉ có một cửa thạch quan, bên trong nếu có cương thi, tuyệt đối không giống bình thường, ta tình nguyện đối phó trên trăm cái phổ thông cương thi. Cũng không muốn cùng thứ này giang thượng. Tôn giáo sư nghe được gương mặt kia, vì sao không được đây? Có thể là đang ngủ say, trời mới biết, ngược lại tốt nhất không nên đi quản hắn. Tử Côn đạo nhân nhỏ giọng thì thầm, không biết ngư trường kiếm có ở chỗ này hay không mặt. Diệp Thiếu Dương lập tức chừng đi qua, cười lạnh nói, ngư trường kiếm đang ở bên trong, ngươi đi mở quan tài tìm đi. Tử Côn đạo nhân ngượng ngùng cười, lúc này mấy người lính khiêng một cây thân cây đi tới. Đặt ở bên cạnh cái ao thượng, sau đó lấy ra đinh tán đại tiểu nhân bành trướng đinh ốc. Dùng cây búa gõ vào ven đường một khối làm quen nham thạch trong. Bọn họ biết muốn hạ mộ, mấy thứ này nhưng thật ra mang rất đầy đủ. Dài 10 mét dây ni lông, một đầu thắt ở gen thượng, hai người nắm sợi dây dùng sức xả. Đinh ốc không chút sứt mẻ, loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là bản thân thượng, nếu không, vạn nhất trong nước giấu có cái gì tà vật, người khác khẳng định đối phó không, đem thân cây đẩy mạnh trong nước, Diệp Thiếu Dương đạp lên,